Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 621 đại bảo đánh nhau. Lan đoá đoá này ngày ngày nhàn đến hoảng, lão công được với ban, hài tử được với học, ngay cả mộc mộc một đoạn này thời gian cũng không thấy bóng người. Có thể nghĩ, nàng đến có bao nhiêu tịch mịch. Liên ở Lan đoá đoá cảm thán nhật tử quá thanh nhàn thời điểm. Nàng kia hai cái tiểu bảo bối liền cho nàng giải quyết, Lan đoá đoá chính qua ở sofa. Đuổi theo Diệp Tâm Nhiên mới nhất ra chuyện tranh, tiểu Lan liền vội vàng đã đi tới, đại thiếu nãi nãi. Nhà trẻ bên kia lão sư gọi điện thoại lại đây, nói là tiểu thiếu gia ở trường học cùng nhân gia đánh nhau, cái gì? Đánh nhau? Lan đoá đoá ném máy tính, mãnh một chút từ trên sofa đứng lên, loa ống tay áo, đánh thắng sao? Không thắng ta đi chợ chiến, thấy nàng vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Kích động vạn phần bộ dáng, tiểu Lan có điểm ngốc, đại thiếu nãi nãi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng còn muốn đi đem cùng tiểu thiếu gia đánh nhau tiểu hài tử treo lên đánh một đốn sao? Đang nghĩ ngợi tới, Lan đoá đoá đã đi lên thay quần áo, xuống dưới thời điểm vỗ vỗ nàng bả vai. Còn thất thần làm cái gì? Đi, đi nhà trẻ nhìn xem tình huống, Lan đoá đoá cố ý đeo một con khẩu trang ra cửa. Tuy rằng nàng đã rời khỏi giới giải trí đã nhiều năm, nhưng là trên người nàng nhưng còn có cái quân Việt thê tử quang hoàn ở. Để cho người khác nhận ra tới liền không hào. Điều khiển xe đi vào nhà trẻ. Lan đoá đoá đi theo tiểu Lan, trực tiếp tới rồi viên lớn lên văn phòng. Lúc này, ở trong văn phòng, hai cái mặt mũi bầm dập tiểu thí hài giận chừng mắt đối phương. Tiểu nắm tay gắt gao nắm lên, như là muốn tùy thời lại là một trận dường như, mà Ni Bảo Tác bị ca ca hộ ở sau người. Viên trường cùng lão sư phân biệt đứng ở một bên, phòng ngừa bọn họ lại đánh nhau. Lan đoá đoá cùng tiểu Lan tiến vào. Đánh vỡ như vậy cân bằng cảm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhà ta cách nơi này có điểm xa, ta đã tới chậm, ngươi là? Viên trường đánh giá vị này mang khẩu trang tuổi trẻ nữ tử, nga. Ta là Tư Hàn cùng Ni Bảo mụ mụ. Lan đoá đoá nói, đi tới đại bảo cùng Ni Bảo trước mặt. Vừa thấy đến nhà mình mama, Ni Bảo liền quyết đoán vứt bỏ ca ca, xoay người ôm mama đùi. Làm sao vậy Ni Bảo? Lan đoá đoá ngồi xổm xuống thân thể, nhìn Ni Bảo. Ni Bảo gì sự cũng không có, thậm chí cũng không có đã khóc dấu vết. Chính là đại bảo cùng một cái khác nhìn tuấn tiếu tiểu oa nhi bị điểm bị thương ngoài da. Ngươi là? Bọn họ mụ mụ. Ni Bảo cùng đại bảo lão sư hơi hơi kinh ngạc, nàng phía trước còn tưởng rằng tiểu Lan là bọn họ mụ mụ đâu. Đúng vậy, đã xảy ra sự tình gì? Lan đoá đoá hỏi, kéo qua đại bảo, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ thanh một khối tím một khối, nhịn không được nhíu mày. Giây tiếp theo, nàng làm một cái tất cả mọi người không tưởng được động tác, chỉ thấy nàng giơ lên tay. Một cái tát chụp tới rồi đại bảo trên đầu, đương nhiên không dùng lực, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một chút, bất quá này cũng đủ làm người giật mình. Giống nhau phát sinh loại chuyện này, gia trưởng đều là đau lòng nhà mình hài tử, xảo nháo muốn nói pháp, như thế nào vị này gia trưởng gần nhất, trước chụp nhà mình hài tử. Tiểu Lan tỏ vẻ thực bình tĩnh, đại thiếu nãi nãi kia thanh kỳ mạch não. Trước này đều sẽ không ấn kịch bản ra bài, quân Tư Hàn ngươi không thắng đi. Thật là mất mặt, nếu là ngươi ba ba đã biết, đến chê cười ngươi, lão sư, ngoặc kép, viên trường, ngoặc kép, đây là nhiều kỳ ba a. Hài tử đánh nhau, cư nhiên quái nhân gia không đánh thắng, còn nói không thắng hắn ba sẽ chê cười hắn, viên trường cùng lão sư đều đã không biết nên nói cái gì. Đại bảo bẹp miệng không nói lời nào, vị này gia trưởng Chuyện này cụ thể tình huống chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm. Bọn nhỏ cái gì cũng không chịu nói. Trước mắt đang ở điều theo dõi. Còn có cái này tiểu bằng hữu gia trưởng cũng còn chưa tới. Viên trưởng nói, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.